Cô ấy biết khi mình rời khỏi nhân thế, Lý Đỗi Đỗi phải đối diện với những chuyện gì, cho nên hiếm khi nhắc lại quá khứ. Cô ấy khiến mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa. Lý Đỗi Đỗi nhìn Tô Tiểu Tín hôn mình, sau đó cô ấy cố gắng áp chế sự hoảng loạn và kéo hắn vào phòng. Lúc Tô Tiểu Tín chuẩn bị rời khỏi, làn khói từ chiếc áo choàng của Lý Đỗi Đỗi như lướt qua nơi mà cô ấy có thể nhìn thấy được ở lầu 2. Tôi đã thấy hết rồi. Câu nói của hắn khiến Tô Tiểu Tín kinh ngạc. Hắn mỉm cười. Đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi sẽ giữ bí mật giúp em. Đó là bí mật giữa bọn họ, ngay cả bản thân hắn trong quá khứ cũng chưa từng biết. Có lẽ đây không hề là một thước phim cũ. Trong quá khứ còn có rất nhiều chi tiết Tô Tiểu Tín chỉ âm thầm giữ làm bí mật của riêng mình. Điều đó đủ để hắn dùng quãng thời gian không hồi kết này đi tìm hiểu lại. Lý Đỗi Đỗi quay lại phòng Vạn Sự Nan. Vạn Sự Nan vẫn đang sửa đồng hồ. Cậu mà về trễ chút nữa là không còn cơ hội quay lại đâu. Hậu quả thế nào cậu tự mình hiểu rõ. Hắn biết chứ, một khi không về được khe hở không gian, hắn vĩnh viễn sẽ biến mất trong thời không này. Ngay cả cơ hội chờ đợi gặp gỡ Tô Tiểu Tín lần sau cũng chẳng còn. Hắn bước vào đồng hồ, quả lắc vẫn dừng ngay góc độ từ lúc hắn bước ra. Ngày khác gặp lại, hắn nói với Vạn Sự Nan. Vạn Sự Nan liền thở dài. Hắn bước vào khe hẹp, vòng xoáy lần nữa kéo hắn vào bóng tối sâu thẳm. Trước mặt là một khoảng hư không quen thuộc, và tiếp theo sẽ là những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn. Thật chẳng khác gì những lời hắn đã nói năm đó. Cuộc đời này của hắn luôn phải sống trong màn đêm đằng đẵng. Nhưng suy nghĩ của Lý Đỗi Đỗi bây giờ đã khác xưa rồi. Không phải càng tiến về phía ánh sáng sẽ càng khiến bóng đêm thăm thẳm đằng đẵng, mà chính nhờ tiến về phía ánh sáng, việc đối diện với bóng đêm vô tận ấy sẽ chẳng còn khó khăn. Hắn biết một người bị nguyền rủa như hắn chỉ cần luôn tiến về phía trước, sẽ có một ngày hắn sở hữu được ánh sáng của riêng mình. Chương 87, Ngoại truyện 2, Hôn lễ. Tôi tên là Tô Tiểu Tín, tôi sắp sửa phải tổ chức đám cưới với một ma cà rồng. Việc tổ chức một bữa tiệc thế nào mới đủ lãng mạn hay sẽ nhận được tiền mừng bao nhiêu không phải là vấn đề lớn nhất của tôi bây giờ, mà lại là... Thật ra có thể không mời họ hàng của em, nhưng còn có ba mẹ ruột, thuần nhân loại đấy. Tôi kiên định nhìn Lý Đỗi Đỗi, cho nên nhất định phải mời họ. Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, ngồi gác chân trên sofa. Hắn khẽ gõ nhịp ngón tay lên cánh tay vài cái, sau đó quay đầu, quét mắt nhìn nhóm phi nhân loại đang cầm thiệp mời ngồi quanh bàn trà. Nghe thấy chưa, nhất định phải mời. Tôi đảm bảo sẽ không uống quá chén, không để lộ lông, cũng không biến thành sói. Người sói nhỏ lần đầu hành xử như bé ngoan, luôn miệng thề thốt. Xong, sau khi khí thế bừng bừng nói xong, nó lại gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn Lý Đỗi Đỗi. Chỉ là... Ông chủ, à thì hôm tổ chức đám cưới, sau khi ăn bữa trưa, không phải vẫn đợi đến bữa tối sao ạ? Buổi trưa buồn chán, có vài người ở hiệp hội rủ tôi làm vài ván mạt chuột, mà chung cư của chúng ta không cho phép đánh bạc, tôi cũng dáng chịu rồi. Nhưng vào ngày vui của ngài, tôi có thể phá bỏ quy tắc được không? Âm thanh của nó càng lúc càng nhỏ dần, đôi con ngươi sau gọng kính vàng kim của Lý Đỗi Đỗi liếc xéo qua. Cuối cùng hắn bỗng rời mắt đi. Đến đủ người thì cứ đánh, nhưng phải thắng lại được tiền nhà cho tôi. Vâng. Người sói nhỏ nở nụ cười tươi như hoa. Vận khí tôi rất tốt, đánh 5 hào có thể thắng 800, không vấn đề gì đâu ạ. Người sói nhỏ khẳng định mình đỏ bạc đến mức khiến tôi nghĩ rằng nó đang làm sai nghề. Đáng lẽ nó không nên làm ca sĩ hay là nhạc công, mà nên đi mua vé số. Tôi thì không vấn đề gì. Mỹ ngồi trong lòng A Quý nói. Cô ấy bây giờ đã bị cậu ta nuôi đến mũm mĩm, nhìn chẳng khác gì một con búp bê Tây cỡ lớn. A Quý tuy bị Mỹ ngồi lên chân, song lại cảm thấy lại chẳng cảm thấy nặng. Cậu ta chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cô và không ngừng dùng ngón cái ấn nhẹ vào bụng của Mỹ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ mềm mại, khiến tôi cũng có chút muốn thử chạm vào. Chỉ là... Mỹ đảo mắt có chút liều mạng nói. Ông chủ không dễ gì mới làm đám cưới, ngày vui nhường ấy có phải cũng nên học theo thời xưa, đặc xá thiên hạ. Nếu không thì miễn cho một tháng tiền nhà, còn thiếu, hay là đại loại như vậy. Như vậy mọi người mới có thể cùng chung vui, càng ra sức giúp bữa tiệc của hai người không xảy ra bất trắc. Lúc nói những lời này, cô ấy đảo mắt tán loạn, hết nhìn tôi, nhìn trời, rồi nhìn Hắc Cầu. Nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn Lý Đỗi Đỗi, dường như cô ấy sợ chỉ cần nhìn một cái thôi thì cả người sẽ bị ánh mắt của hắn xuyên thủng. Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng. Được, tôi sẽ miễn tiền nhà cho cô. Khi Mimi đang vui mừng khôn xiết thì Lý Đỗi Đỗi bỗng nâng gọng kính nói tiếp. Nhưng hắn dừng lại, vô cùng hài lòng nhìn nét mặt như hóa đá của Mimi. Nếu hôn lễ xảy ra bất kỳ sai sót nào, cô phải bồi thường cho tôi gấp 10. Nếu cô đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng. Lăn tay xong, tôi sẽ đem đến hiệp hội công chứng. Cô còn muốn ưu đãi này hay không là tùy cô. Mỹ Mỹ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc lại vấn đề này. Tôi đại khái có thể nhìn thấu suy nghĩ của Mỹ Mỹ. Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý, vì dù sao việc kiếm lợi từ Lý Đỗi Đỗi là cơ hội trăm năm hiếm gặp đến đây nào. Còn vì sai sót có thể xảy ra trong đám cưới, việc cô ấy thiếu tiền Lý Đỗi Đỗi cũng không phải một sớm một chiều. Đã chót nợ thì nợ đến cùng luôn. Quả nhiên, sau vài phút suy nghĩ, Mỹ Mỹ liền đồng ý. Được, tôi sẽ ký hợp đồng. Ây dô, các người ai nấy cũng kiếm lợi được rồi. Bồi Bồi mở miệng. Vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện. Nếu không em sẽ quậy banh đám cưới của anh luôn. Lý Đỗi Đỗi nhớn mày. Em đang uy hiếp anh. Bồi Bồi nuốt một ngụm nước bọt, run sợ nói. Không phải, chỉ là làm một cuộc thương lượng thôi. Lý Đỗi Đỗi khoanh tay nhìn cô ấy. Vậy em muốn gì? Tháng trước do em trốn tiết quá nhiều nên tiền lương đã bị trừ hết. Anh phải phê giúp em 3 tờ đơn xin nghỉ phép, mỗi tờ một tuần. Chỉ cần nói hiệp hội điều em đến làm việc nên không được trừ lương của em và phải trả đúng lương cơ bản. Một cô giáo macaron phải đi đến bước đường nhờ vả quan hệ lấy đơn xin nghỉ phép mới được cấp lương. Tôi cảm thấy cô tiểu cô nương Bồi Bồi này của mình quả là có chút thảm thương. Được, 3 tờ đơn xin nghỉ phép, không vấn đề gì. Nhưng phần lương này em không thể nhận vì anh sẽ lấy tiền đó bù vào tiền nhà còn thiếu. Bồi Bồi như cá nằm trên thớt, như sáo đã vào lòng. Nên sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cuối cùng đã đồng ý. Được, vậy từ đây về sau em sẽ không thiếu tiền của anh nữa. Không được, vì lương cơ bản của em chỉ đủ 3 tháng tiền nhà. Trong đầu Lý Đỗi Đỗi dường như có lắp một chiếc máy tính. Hắn nói, em vẫn còn thiếu 2 tháng và 17 ngày tiền nhà. Đến ngày tổ chức đám cưới sẽ là 2 tháng 28 ngày. 9 bỏ là 10, nên tính chẵn là 3 tháng. Dường như vừa bị đâm một kiếm thẳng vào tim, Bồi Bồi nghiến răng, cố gắng nuốt lệ vào trong. Vệ Vô Thường đứng bên cạnh, bản tính bênh vực kẻ yếu dường như đã thức tỉnh. Anh ta bỗng bước đến. Không cần ức hiếp người quá đáng như vậy. Câu này nói ra khiến mọi người trong phòng không khỏi đổ dồn ánh mắt về anh ta. Vệ Vô Thường không chút sợ hãi, ưỡn thẳng ngực và rút điện thoại ra. Tiền nhà cô ấy còn thiếu bao nhiêu, cứ để tôi trả là được. Đại tướng quân đến từ quá khứ đã học được cách dùng điện thoại. Khoa học tân tiến quả nhiên đem lại lợi ích cho con người. Được thôi, Lý Đỗi Đỗi đồng ý ngay. Tổng cộng liên quan cái dám gì đến anh chứ? Bồi Bồi trực tiếp chen ngang lời nói của Lý Đỗi Đỗi. Ai cần anh trả tiền nhà thay tôi? Nhắc đến chuyện tiền bạc, Bồi Bồi cuối cùng đã cứng lên. Nhưng khi đối diện với Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường mày hơi nhíu lại, kiên nhẫn giải thích. Cô là thê tử của ta, ta không thể để cô chịu ủy khuất dù là trong bất kỳ tình huống nào. Ta làm việc ở bên ngoài, có tiền tiết kiệm, có thể giúp cô. Ai là thê tử của anh có bệnh hả? Hết ngày này tới ngày khác, bộ không thôi đi được sao? Có phải anh muốn ép tôi đánh nhau với anh một trận thì anh mới vừa lòng không? Vệ Vô Thường vẫn như cũ, bình tĩnh nói. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Mũi kiếm phải chĩa về phía kẻ thù, há lại có chuyện động thủ với thê tử. Cái con mẹ nhà anh. Gân xanh trên trán bồi bồi giật liên hồi. Anh bị nghiện đánh nhau rồi hả? Anh đến đây, hôm nay bà chính là kẻ thù. Anh mau sát phạt một trận với bà. Bồi bồi bắt đầu xăn tay áo. Vệ vô thường nghiêm túc nhíu mày. Luôn miệng nói mấy từ dơ bẩn như thế rất không tốt. Bây giờ có thể bỏ qua, nhưng sau này nếu có hài tử thì không được như vậy nữa. Tôi xoa xoa hai đầu mày. Vị tướng quân cổ đại này dường như không hiểu nguyên nhân khiến bồi bồi nổi điên thì phải. Tôi thấy bồi bồi bắt đầu mắng chửi liên hồi. Khi mọi chuyện sắp vượt ngoài tầm kiểm soát mà đám phi nhân loại kia lại như đang ngồi xem kịch vui và chẳng có ý can ngăn, tôi vội vàng đi đến bên cạnh bồi bồi, nói vào tai cô ấy. Mọi người đang ở đây, đánh thua sẽ rất mất mặt. Dường như bị điểm trúng huyệt, chàng mắng chửi của bồi bồi đột nhiên dừng lại. Cô ấy sững người 2 giây, sau đó ngây ngô hừ một tiếng. Bà đây, không muốn gặp hắn, trước khi cậu kết hôn, tớ sẽ không về đâu, vừa nhìn đã thấy phiền. Nói xong, cô ấy đá cửa bỏ ra ngoài. Lý Đỗ Đỗ nhớn mày nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Tôi nghĩ hắn nhất định đang tính toán khoản tiền làm hư khóa cửa, mà bồi bồi lại chẳng ý thức được chuyện mình vừa gây ra. Hai đầu mày vệ vô thường một mực nhíu chặt không giãn. Khi thấy bồi bồi đã đi xa, anh ta mới quay người ôm quyền chào tôi. Tô cô nương, thời gian gấp rút, chuẩn bị không chu đáo, đợi đến ngày cô thành thân, tại hạ sẽ gửi bù quà mừng. Tôi vội vã xua tay, không cần khách khí thế đâu. Tôi chưa kịp nói xong, chỉ nghe được một câu cáo từ, anh ta đã xoay người, đuổi theo bồi bồi. Tướng công lụy tình, theo đuổi thê tử cáo kỉnh, quả là một vở kịch hay. Khi bồi bồi và vệ vô thường bỏ đi, mọi người đã hết kịch vui để xem, nên cũng liên tục ra về. Hắc cầu nằm trên đất duỗi người đứng dậy, phe phẩy chiếc đuôi tổng kết một câu, ổn chết đi được. Tôi nhìn căn phòng nhất thời trống hoác, rồi lại quay sang nhìn Lý Đỗ Đỗ bắt đầu nghịch điện thoại. Tôi liền có chút phiền não, ngồi xuống bên cạnh Lý Đỗ Đỗ trên sofa. Rõ ràng là không nhìn tôi, nhưng Lý Đỗ Đỗ dường như đã cùng tôi tâm linh tương thông. Hắn biết tôi phiền muộn liền nói, em không cần lo lắng. Anh biết em lo lắng điều gì sao? Ba mẹ em sẽ không thể phát hiện ra thân phận của bọn anh. Hắn nói vô cùng chắc chắn. Tại sao? Anh đã bố trí hết những người ở hiệp hội rồi. Vừa nói, hắn vừa gửi một tin nhắn từ điện thoại đi. Ngày diễn ra hôn lễ, nếu ai dám thất thố, giết không tha. Ba từ này bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi. Lý Đỗ Đỗ liếc tôi một cái nói, toàn bộ quá trình sẽ được đánh úp từ xa để dễ dàng trấn áp và bắt đi. Hắn mở một tấm ảnh trong điện thoại ra là nhà hàng chúng tôi đặt tổ chức lễ hôn lễ. Lúc trước khi tôi và Lý Đỗ Đỗ đến đó tham quan, tôi chỉ xem xét khung cảnh xung quanh và giá cả của nhà hàng, thuận tiện đặt luôn thực đơn đại tiệc. Nhưng không ngờ đến sau khi quay về, Lý Đỗ Đỗ lại làm hẳn cả một mô hình 3D xung quanh nhà hàng. Trùng Khánh hầu hết là núi, nhà hàng chúng ta đặt vừa hướng sông vừa tựa núi, hai bên có 2 tòa nhà cao tầng. Anh đã sắp xếp người canh gác ở đỉnh núi, đỉnh 2 tòa nhà bên cạnh và ở cả xà lan chở cát trên sông. Bọn họ sẽ bao vây đám cưới của chúng ta, quan sát toàn diện 4 phía hội trường. Anh cố ý chọn sảnh này vì có thể mở cửa sổ, giúp bọn họ dễ dàng đánh úp từ xa và bắt giữ mục tiêu. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Anh trai à, chúng ta đang tổ chức đám cưới mà, sắp xếp nhiều binh lính nằm vùng bao vây xung quanh như vậy, anh làm như em sắp lên đoạn đầu đài ấy. Để phòng ngừa bất chắc, hiệp hội còn cài vài người giả làm nhân viên phục vụ. Trong trường hợp đánh úp thất bại, trong sảnh vẫn còn có người có thể khống chế tình hình, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót. Lý Đỗ Đỗ tắt điện thoại. Tôi trầm ngâm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đám cưới này càng ngày càng khó dự đoán được tương lai. Lý Đỗ Đỗ quay đầu sang nhìn tôi, hắn nâng gọng kính nói, Tô Tiểu Tín, do thân phận của anh nên chúng ta không thể tổ chức một đám cưới rình rang, nhưng anh nhất định sẽ khiến đám cưới của chúng ta chỉn chu và an toàn nhất. Tôi ngẩn ra phút chốc, trong lòng bất chợt có một sự ấm áp trào dâng. Lý Đỗ Đỗ, hắn thật sự rất quan tâm chuyện này. 5 ngón tay của Lý Đỗ Đỗ đan vào bàn tay tôi, 10 ngón tay của chúng tôi siết chặt vào nhau. Anh không thể cho em một đám cưới thật đặc biệt, nhưng cũng những gì người bình thường có, anh nhất định sẽ cho em thứ đó. Khi chúng tôi nắm tay nhau, làn da trắng bệch của Lý Đỗi Đỗi càng thêm bắt mắt. Tôi cười cười. Có lẽ Lý Đỗi Đỗi không biết, đối với tôi mà nói, chỉ cần có hắn, hôn lễ này đã là hôn lễ đặc biệt nhất thế gian rồi. Tôi thấy những chị em họ hàng khi chuẩn bị đám cưới vì phải lo chuẩn bị chi tiết từ khâu đặt nhà hàng đến chọn áo cưới nên vô cùng rắc rối lộn xộn. Nhưng đám cưới của tôi với sự giúp đỡ của hiệp hội, hoặc nói đúng hơn là do chủ nhiệm của họ lấy danh nghĩa làm việc công lo việc riêng, nên cả quá trình chuẩn bị vô cùng nhẹ nhàng. Lý Đỗi Đỗi nói, nếu tôi muốn tham gia chuẩn bị cũng được, chỉ cần không phải vấn đề sự an toàn, những việc còn lại đều sẽ nghe theo ý tôi. Còn nếu tôi không muốn nhúng tay vào, thì mọi chuyện đã có người khác lo liệu. Tôi đương nhiên không muốn nhúng tay vào. Vì suy cho cùng, tận sâu trong xương tủy, tôi vẫn là một trạch nữ lười chảy thây. Mỹ Mỹ từng hỏi tôi, dù sao cũng là ngày cưới của mình, cô không tự tay chuẩn bị, chẳng lẽ không cảm thấy hối tiếc sao? Tôi đã chuẩn bị tốt chú rể rồi, những chuyện khác có gì để hối tiếc chứ? Ừ, cô nói thế cũng có lý. Thế là với một câu đơn giản như thế, cô ấy đã bị tôi thuyết phục. Ngày tổ chức đám cưới, tôi phải dậy từ sáng sớm để chải tóc trang điểm. Trong suốt quá trình đó, thư ký ở hiệp hội luôn đứng bên cạnh thông báo cho tôi lịch trình hôm nay. Sau khi chụp sơ sài vài tấm hình cưới, tôi bị lôi đến phòng hóa trang cô dâu trong nhà hàng. Dặn lại lớp trang điểm xong, tôi liền cùng Lý Đỗi Đỗi ra ngoài đón khách khứa. Khách mời không nhiều, chỉ có ba mẹ tôi, mọi người ở chung cư và những đồng nghiệp của Lý Đỗi Đỗi ở hiệp hội. Tuy thế, một nửa đồng nghiệp của hắn được mời đến là để làm bảo vệ. Hiệp hội cố ý mua loại kem chống nắng cực mạnh, còn phát cho mỗi người kính đen, khẩu trang. Nhìn họ chẳng khác gì một biệt đội vũ trang thần bí. Khi ba mẹ tôi đến, tôi đã bị họ dọa cho một trận. Mẹ tôi kéo tôi sang một bên, đánh vào mu bàn tay tôi vài cái. Tô Tiểu Tín, cái đứa con gái này, chuyện kết hôn là chuyện lớn thế nào, đáng lẽ phải thông báo cho ba mẹ trước vài ngày. Còn có biết hai ông bà già này bị dọa muốn chết đi sống lại không? Còn không cho ba mẹ gặp con. Mẹ tôi nhìn đám macaron tây trang dày da bao trùm kín mít xung quanh, sau đó lại quay đầu trừng mắt với tôi hỏi, không phải bụng của con đó chứ? Bụng con sao ạ? Còn sao nữa, có phải bụng con sắp lớn rồi không? Mẹ tôi đè thấp giọng xuống hỏi. Mẹ à, mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy não của mình sắp phình to thôi. Con không có. Không có thì con gấp gáp cái gì? Kết hôn là gì? Con biết không mà dám làm nhanh như vậy? Người đó thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Quê ở đâu? Làm việc tại nơi nào? Mấy chuyện đó ba mẹ còn không biết mà con đã kết hôn với cậu ta rồi. Nghe đến họ hàng cũng không mời. Con... Tiểu Tín... Khi mẹ tôi đang điên cuồng dạy dỗ thì Lý Đỗi Đỗi bỗng gọi tên tôi và bước đến đứng bên cạnh. Tuy Lý Đỗi Đỗi ngày thường vẫn mặc tây trang dày da nhưng lại không có được vẻ soái khí như hôm nay. Lý Đỗi Đỗi nắm lấy tay tôi và quay đầu sang nhìn mẹ tôi. Bà ấy trầm ngâm đánh giá hắn một chốc, không khí có chút xấu hổ. Khi tôi đang muốn nói gì đó, Lý Đỗi Đỗi đã đột nhiên lên tiếng, mẹ. So với gương mặt không kịp đề phòng của mẹ, tôi phải quay đầu đi, nín nhịn nửa ngày mới không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Là lỗi của con, vì lý do công việc nên hôn lễ chuẩn bị quá gấp rút, cũng không kịp báo trước với hai người. Con thật xin lỗi. Lý Đỗi Đỗi, thế nhưng anh lại nhận sai. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Đỗi Đỗi. Gương mặt của anh vẫn bình tĩnh, sau vài phút kinh ngạc, bà mới hồi thần nhìn xung quanh và nhớ ra bản thân đang ở nơi công cộng, ai cũng có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, bà liền hắng giọng nói, chuyện của mấy người trẻ các con, mẹ không phản đối, cũng không muốn can thiệp vào. Tôi lại liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái. Người trẻ tuổi sao? Sắc mặt của hắn vẫn như cũ, không thay đổi gì. Chỉ là mẹ cảm thấy các con ít ta cũng phải báo trước một tiếng. Kết hôn gấp gáp thế này, ngay cả tên tuổi của con, ba mẹ còn chưa biết. Con tên là Lý Tư Niên, năm nay 28 tuổi. Hả? Không phải là Lý Nhất Ngôn, cũng chẳng phải là Lý Đỗi Đỗi, mà lại là Lý Tư Niên sao? Rốt cuộc, cái tên nào mới là tên thật của hắn đây? Hay nói đúng hơn, tất cả đều không phải. Lý Tư Niên cùng 28 cái xuân xanh này chỉ là cái tên được in trên chứng minh thư do hiệp hội sắp xếp ư? Con làm ở đơn vị an ninh, công việc cụ thể thế nào phải sự bí mật, không thể tiết lộ. Lần kết hôn này, lãnh đạo ở đơn vị con cũng rất xem trọng, nhưng do xuất phát từ vấn đề an toàn nên không làm khoa trương. Chính vì thế, con thật có lỗi khi không thể mời bạn bè và người thân của Tiểu Tín. Tôi nhìn bộ dáng chém gió vô cùng nghiêm túc của Lý Đỗi Đỗi, 8-9 phần đã lừa được mẹ tôi. Quả nhiên, hắn đã thành công. Đơn vị an ninh? Tôi lập tức giải thích là công nhân viên chức ạ. Công nhân viên chức? Mẹ tôi lại đưa mắt nhìn một nhóm ma cà rồng ngồi xung quanh. Chính vào lúc này, ba tôi bước đến kéo mẹ tôi đi. Ôi sao, chuyện của tụi trẻ để chúng tự quyết là được. Chúng ta quan tâm nhiều thế làm gì, sắp phải đi kính rượu rồi. Bà xem, Tiểu Tín đang rất hạnh phúc, bà không thể chúc phúc chúng được sao? Tôi nhìn mẹ, bà ấy có chút trầm ngâm. Sau khi hết nhìn tôi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi, bà than một tiếng và khẽ vỗ vào mu bàn tay tôi. Sau đó, bà quay người bước theo người dẫn đường đi vào đại sảnh. Tôi ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lý Đỗi Đỗi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi cười nói, anh đối xử với ba mẹ em tốt quá nhỉ? Bởi vì họ là ba mẹ của em. Quan khách đã đến đầy đủ rồi, chủ nhiệm, phu nhân, hai người xin hãy chuẩn bị. Thư ký của Lý Đỗi Đỗi xuất hiện và thông báo cho chúng tôi. Phu nhân? Cả ngày hôm nay tôi đều bị người ta gọi đến nổi cả gai ốc. Nhưng chỉ cần nghỉ một lúc và nghe lại hai từ đó, trong lòng tôi lại không kiềm được dậy sóng. Lý Đỗi Đỗi gật đầu, hắn cúi người nhìn tôi rồi bất ngờ đưa tay sửa mái tóc mai cho tôi nói, anh vào trước đợi em. Được. Hôn lễ ngày hôm nay không hề phát sinh một sự cố nào. Sau này tôi nghe nói, thật ra hôm đó A Tiểu từng vượt ngục. Nhưng trước khi cậu ta kịp vào nhà hàng, đã bị đội đánh úp của Lý Đỗi Đỗi khống chế ngay trước cửa và lôi về hiệp hội. Nhà hàng còn nhận được một bưu kiện nặc danh. Những bảo vệ của hiệp hội phát hiện là do những kẻ thoát ly gửi đến nên liền đem về hiệp hội. Khi mở ra, bên trong là nhiều cuốn sách từ những tờ A4 đóng thành. Đây chính là toàn bộ những chương truyện của hệ liệt ma cà rồng, thân vương ma cà rồng, người dùng cả thanh xuân để căm hờn mà tôi đã đăng trên mạng. Trên bìa những cuốn sách có ghi lời chúc của Ji-chan, tân hôn vui vẻ nhé. Người sói nhỏ rất ngoan ngoãn, không đụng đến một giọt rượu, vì buổi trưa nó đã đánh bài thắng được đến tận mấy tháng tiền nhà. Bồi Bồi và Vệ Vô Thường cũng đã đến, hai người ngồi chung một bàn. Thật thần kỳ khi họ không hề cãi nhau tiếng nào. Mỹ Mỹ cùng A Quý vài ngày trước đám cưới bỗng đi khỏi nhà. Hôm nay họ đã quay về và tặng cho tôi một hạt trân châu cực kỳ lớn. Ánh sáng của nó dường như chiếu sáng cả hội trường. Sau này nhiều lần nghĩ lại, điều kỳ diệu nhất vẫn là khi ba dắt tay tôi đi trên thảm đỏ tiến về phía Lý Đỗi Đỗi. Hắn đứng ở đầu bên kia tấm thảm, lặng lẽ đứng chờ tôi. Âm nhạc trong hội trường đã dừng lại, ánh nắng bên ngoài cũng đã tắt, chỉ còn làn gió không ngừng thổi, bất kể là 100 năm trước hay 100 năm sau, lay động váy áo trắng của tôi cùng ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi. Vào khoảnh khắc tôi đặt tay lên bàn tay của hắn, dường như khoảng thời gian 100 năm trước và 100 năm sau đều bị khóa chặt giữa hai chúng tôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của quan khách, trong sự chứng kiến của thời gian và hư vô, tôi sẽ cùng hắn sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy tươi đẹp. Đó là một khung cảnh đẹp đẽ, chẳng khác gì giấc mơ. Tôi đứng xoay lưng lại và ném bó hoa ra sau. Mỹ Mỹ, Bồi Bồi cùng nhiều người khác đều tranh cướp. Giữa sự huyền náo nhộn nhịp của hôn lễ, tôi nhìn theo tấm thảm đỏ trải dài ra phía ngoài sảnh, thì thấy một người mặc áo choàng đen đang lặng lẽ đứng đó. Tôi không dám chậm trễ và nở ngay một nụ cười tươi như hoa về phía người ấy. Tuy dưới lớp áo choàng chỉ là một làn khói đen kịt, thế nhưng anh ấy dường như đã mỉm cười. Bóng tối đã tản đi, tôi siết chặt bàn tay của Lý Đỗi Đỗi đang đứng bên cạnh. Dường như phát giác được điều gì, Lý Đỗi Đỗi cũng siết chặt tay tôi nói, Tô Tiểu Tín. Dạ. Sau này em không cần trả tiền nhà nữa. Tôi ngẩn ra phút chốc rồi bật cười lớn. Tiếp đến tôi ôm chặt hắn vào lòng. Ngày hôm nay quả thực là một ngày đẹp đến không còn gì có thể diễn tả được. Yeah, ngày hôm nay thật sự là rất là đẹp các bạn ạ. Hà Nội thì đang vào thu rồi, và hơn nữa là trong một cái thời tiết đẹp như thế này, dễ chịu như thế này, có một cái kết cục truyện quả thật là viên mãn đối với Lý Đỗ Đỗi và Tô Tiểu Tín, và cả với những cặp nhân vật phụ nữa. Thật sự là hết ý luôn. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mình đã kết thúc bộ truyện này rồi, và từ ngày mai thì Cỏ sẽ tiếp tục phát bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm các bạn nhé. Và bộ truyện đó cũng hay và khá là dài nữa, thì Cỏ rất mong là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Cỏ trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Bye bye.